Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1365, chương 1364 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 27. Chương 1364 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 27. Diệp Không Thanh Nhĩ Tiêm nháy mắt không biết cố gắng mà đỏ lên, không được dùng cái này từ hình dung ta. Hắn ngữ khí hung ba ba, nhưng đỏ bừng nhĩ tiêm đã sớm bại lộ hắn nội tâm. Tố Vân ở một bên nhìn, lặng lẽ che miệng cười trộm, tuy rằng nàng có chút sợ Diệp Không Thanh, nhưng Hạ tỷ tỷ cùng Diệp Không Thanh hỗ động rất có ái. Nàng nhìn cũng cảm thấy cao hứng, nàng thế Hạ tỷ tỷ tìm được hợp tâm ý bạn trai mà cảm thấy cao hứng. Hạ Tịch hướng tới Tố Vân vươn tay, đi thôi, chúng ta dựa theo A Thanh nói đội hình lập. Người bắt ta ống tay áo, Tố Vân lộ ra vui vẻ biểu tình. Bất quá nàng vẫn là ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diệp Không Thanh. Thấy Diệp Không Thanh không có gì đặc biệt phản ứng, nàng lúc này mới tiểu tâm mà giữ chặt Hạ Tịch một góc ống tay áo. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh sóng vai mà đứng, hai người đi ở phía trước, Tố Vân đi ở Hạ Tịch phía sau, cánh tay trước duỗi, nhẹ nhàng bắt lấy Hạ Tịch ống tay áo. Ba người lấy như vậy trận hình, một bên hướng phế tích chỗ sâu trong đi, một bên thời khắc chú ý bốn phía động tĩnh. Trò chơi này bối cảnh đại khái là thâm xuân đầu hạ mùa, thực vật sinh trưởng đều thực tươi tốt, xanh tươi tốt, phế tích khe hở nơi nơi đều mọc đầy đủ loại cỏ dại, có thậm chí có một người cao, còn có đủ loại không biết tên tiểu hoa dại, bộ dáng tiểu xảo, mang theo nhàn nhạt hương khí. Tố Vân đi tới nhìn, nhưng thật ra cảm giác nơi này có loại khác mỹ cảm, là cái loại này suy sút giữa lại sinh cơ bừng bừng mỹ lệ. Nàng thế nhưng cảm thấy tâm tình cũng trở nên cũng không tệ lắm, chỉ tiếc đi rồi một hồi lâu, đều còn không có đụng tới dấu ở này phụ cận kẻ phản loạn, bởi vì muốn tìm người, bọn họ hành tàu tốc độ không mau. Hơn nữa, mỗi một cái khả năng sẽ cất giấu người địa phương đều sẽ đi qua đi cẩn thận xem xét, lại tiếp tục đi phía trước đi, cho nên đi rồi không sai biệt lắm hơn nửa giờ thời gian, bọn họ còn không có đi ra rất xa khoảng cách. Sao bên kia, Diệu Tiêu Lâm cùng Ninh Bình Nhi đã ở ốc đảo giữa tìm người. Này y hình con sông tương đối trường, xỏ xuyên qua toàn bộ ốc đảo, bờ sông biên cắt đất mềm xốp, có người đi qua thời điểm liền sẽ lưu lại rõ ràng dấu chân. Cho dù dấu chân lau đi cũng sẽ làm người nhìn đến mất tự nhiên dấu vết. Cắt đất màu sắc cùng căng trùng độ đều sẽ cùng địa phương khác không quá giống nhau. Căn cứ cái này đặc điểm, Diệu Tiêu Lâm cơ bản là nhẹ nhàng liền tìm tới rồi màu vàng quang điểm rời đi phương hướng. Ninh Bình Nhi toàn bộ hành trình không cần làm gì động não sự tình, chỉ cần đi theo Diệu Tiêu Lâm đi là được. Tiến vào ốc đảo bên trong, có các loại thảm thực vật che đậy. Hơn nữa vị này kẻ phản loạn tựa hồ còn rất có đầu óc, chế tạo không ít biểu hiện giả dối. Mỗi cái phương hướng đều có một ít dấu chân, cho bọn hắn tìm được chính xác lộ tuyến tăng thêm không ít phiền toái. Bất quá còn hảo, thời gian hữu hạn, hơn nữa điều kiện hữu hạn, đối phương chế tạo những cái đó giả dấu chân đều không xa lắm. Hơi chút đi một đoạn đường là có thể đủ xác định bên kia mới là chính xác phương hướng. Cứ như vậy, đi rồi hơn nửa giờ sau, bọn họ rốt cuộc tìm được rồi ngồi xổm một cây sa táo trên cây người chơi. Tới gần thời điểm, bất luận là Diệu Tiêu Lâm vẫn là Ninh Bình Nhi đều tận lực phóng nhẹ bước chân, đưa lưng về phía hai người bọn họ. Kẻ phản loạn không có có thể kịp thời nhìn đến bọn họ tới gần. Chờ rốt cuộc xoay người lại xem xét phía sau tình huống thời điểm, bọn họ đã muốn chạy tới sa táo dưới tàng cây. Đối phương hiển nhiên không có dự đoán được chính mình nhanh như vậy liền sẽ bị tìm được, cho nên ở nhìn đến Diệu Tiêu Lâm cùng Ninh Bình Nhi thời điểm, không có lập tức làm ra phản ứng, mà là ngây ngẩn cả người, sáu mục tương đối, nháy mắt xác định lẫn nhau thân phận. Ở nhìn đến lẫn nhau nháy mắt, đối phương ở chính mình trong mắt sẽ đột nhiên biến thành một bó hồng quang hoặc là hoàng quang, sau đó lại khôi phục bình thường. Tấu chương xong, hết chương.